Cô vợ xinh đẹp của bang chủ, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc Lamborghini yêu quý của hắn đôi, vs nó đấy, dừng lại trước trung tâm đá quý của Phàm gia, hắn vô cùng ga lăng mở cửa cho nó bước xuống, cả hai vừa vào chưa kịp nhìn trước ngó sau thì con bé Hiểu Nhi đã chạy ra kéo tay hai đứa. Chỗ của hai ân cô phải ở đây, vào trong này nhanh lên. Cô bé này là ai thế em? Hắn quay sang hỏi nó, đây là em gái kết nghĩa của em. Ủa thế cô bé là nhân viên ở đây à hát, hắn ngây thơ hỏi, nè, nhân viên cái đầu anh, bổn cô nương là người thừa kế hợp pháp của cả cái tập đoàn này đấy, liệu mà ăn nói cho cẩn thận. Con bé tức tối, anh tưởng Phàm Hiểu Minh và em gái cậu ý mới là ân kế nhiệm mà. Sao hát lại có ân thứ ba, câu hỏi vô cùng thiểu năng của hắn làm nó thở dài. Anh nhà cô bé này chính là Phàm Hiểu Mẫn, em gái Phàm Hiểu Minh, con gái chủ tịch Phàm Hiểu Vĩnh và quý nhân, chứng khoán Bạch Nguyệt Anh ân hiện giờ là giám đốc cái nơi anh đang đứng đây này. Con bé quát lên, ồ thì ra là Phàm tiểu thư thất lễ quá. Hắn cười ngố, đây có phải bang chủ Thiên Ưng bang cô vậy, tại sao não lại có thể thiếu chất xám như thế chứ? Hiểu Nhi mỉa mai, nè tôi chỉ dùng chất xám cho những việc thực sự cần thiết thôi nhé. Hắn phẫn nộ, đến lượt nó nổi khùng. Hai ân bớt lộn xộn đi, tôi chưa chết đâu nhé, đang có việc quan trọng mà cứ đùa cợt. Thì CX chỉ tại cái con nhỏ khó ưa kia thôi mà anh vô tội nhé. Hắn thanh minh, Hiểu Nhi lườm hắn một cái muốn cháy mặt rồi đẩy cửa cho hai đứa bước vào. Căn phòng xung quanh đều là rèm màu đỏ, mọi góc cửa đến vách tường đều ép khung vàng rất công phu. Ở những vị trí khác nhau là những tủ kính trang sức truyền thống của Phàm gia chỉ dùng trong dịp đặc biệt. Xen kẽ là các bình hoa cắm tỉa cầu kỳ và nhiều bức tranh gia đình DC vẽ truyền thần, mọi không gian ở đây đều thiết kế đặc biệt tạo nên một phong cách vô cùng độc đáo. Cặp nhẫn cưới hiệu Harry Winston của nó và Hàn Đờ Si đặt trên một chiếc gối đỏ trong tủ kính ngay giữa căn phòng. Quả là một kiệt tác hoàn hảo cô thì vết, thế nào công sức sáng tạo của em và David trong một tháng đấy. Hiểu Nhi cười đắc ý, đẹp lắm, nó và hắn gật đầu, hai ân có muốn đeo thử luôn cô, thôi, để hôm đám cưới đeo thì hơn. Hắn ý kiến, ô cầm, chị CX nghĩ vậy. Thế thì để đám cưới, thôi hai ân về đi cho em còn làm việc, bảo dì Minh đừng làm bữa tối cho em nhé, hôm nay em có hẹn. Hiểu Nhi vừa nói vừa đẩy hai đứa ra ngoài. Dì Minh đi vắng rồi cu ạ, nó nói vọng lại. Trên đường về nhà, hắn cố gắng đi thật chậm để bên cạnh nó lâu hơn. Nó dường như CX đoán được si ý nghĩ của hắn nên tranh thủ trò chuyện versus hắn nhiều hơn. Trước khi vào nhà còn mở lời versus hắn. Ở lại ăn tối versus xem nhé, đằng nào CX chỉ có mình em thôi, buồn lắm. Hắn sướng muốn nhảy cẫng lên mà còn bày đặt, thôi, như vậy phiền em quá, đi mà ở lại nhé. Nó năn nỉ, thôi để khi khác, hắn làm già, nè, đây là lần đầu tiên tôi mời một nanogram con trai ở lại ăn tối đấy nhé, anh có vào cô hay để tôi cho anh hối hận cô kịp đây. Nó lật bộ mặt thật. Anh vào, hắn cuống quýt bước vào nhà, hắn như lạc vào một kiến trúc cổ điển vô cùng độc đáo trông như một lâu đài vậy. Bốn cô hầu gái trẻ từ trong nhà bước ra, cả bốn đều giống nhau như đúc. Lúc đầu, nó còn nhầm bọn chúng versus nhau, nhưng một thời gian CX quen dần. Cô chủ chị đã về. Úc hôm nay bốn đứa ra ngoài chơi nhé, chị có khách muốn đi đâu CXDC nhưng phải về trước 10:30 tiền đây. Nó vừa nói vừa đưa tiền cho bọn chúng. Bọn em cô dám nhận đâu, bốn đứa đồng thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm nhanh lên, trước khi chị đổi ý, vâng ạ, bốn đứa kéo nhau ngoài, vừa đi vừa rì rầm nhìn hắn. Ai mà đẹp trai thế nhỉ, hình như là chồng sắp cưới của cô chủ đấy, thế a hát thế mà hôm nay miss, dẫn, về, cứ sợ chết rồi CX chẳng biết mặt chồng chị ấy. Hắn vội vã bước theo nó như đứa con nít theo mẹ, luôn miệng hỏi. Cô có mấy cô kia thì ai nấu cho mình ăn hả VK? Thế anh nghĩ em cô biết nấu a hát, đương nhiên là cô rồi anh, có thể tham quan ngôi nhà DC cô, DC, anh cứ đi đi. Nó quay lại nhìn hắn, hắn bước lên lầu, mở cửa căn phòng đầu tiên mà linh cảm là phòng nó. Quả đúng như vậy, linh cảm hắn cô bao hát sai. Đó là một căn phòng rất đẹp, mọi thứ đều DC bày trí rất hài hòa. Mọi thứ ở đây đều rất ấn tượng versus hắn, bỗng đập vào mắt hắn là một cái khung ảnh đặt trên thành cửa sổ. Đó là ảnh một chàng trai 18 tuổi rất khôi ngô và một cô bé 15 tuổi rất xinh xắn. Cô bé kia hình như là nó, còn chàng trai kia là ai vậy? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn nhưng hắn cảm thấy đây chưa phải là lúc để hỏi nó. Sẽ có một thời điểm thích hợp hơn để làm rõ chuyện này. hắn tiếp tục đi các phòng khác rồi trở xuống tầng dưới. Cách Trương,